Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 437, khế ước thú. Góc truyện audio.com. Chấm. Đường Long cùng với nhóm Chu Mẫn bắt đầu quá trình minh tu khô khan của mình, nhưng họ thỉnh thoảng được Trảm Không dẫn đi săn giết yêu ma, mà những con Trảm Không săn đều là cấp chiến tướng hoặc là gần đạt tới cấp thống lĩnh. Nhờ vậy mà hắn cùng ngũ nữ tiến bộ không ngừng, vì liệt sát yêu ma thu hoạch tinh phách và hồn phách của yêu ma trợ giúp rất nhiều. Ký chủ: Đường Long, Mizako Ryu. Thực lực: trung giai ma pháp sư. Ma pháp: sơ giai. Ám hệ: cấp 2. Triệu hoán hệ: cấp 3. Trung giai. Lôi hệ: cấp 2. Hỏa hệ: cấp 2. Băng hệ: cấp 2. Thủy hệ: cấp 2. Vũ khí: Vẫn Thiên Kiếm, Nguyên Thiên Kiếm, Ma Cụ, Liêm Cốt Thuẫn. Chu Mẫn: thực lực: trung giai ma pháp sư. Ma pháp: sơ giai. Không gian hệ: cấp 1. Trung giai. Hỏa hệ: cấp 2. Trương Lộ Oánh: thực lực: trung giai ma pháp sư. Ma pháp: sơ giai. Hỏa hệ: cấp 1. Trung giai. Phong hệ: cấp 2. Diệp Tâm Hạ: thực lực: trung giai ma pháp sư. Ma pháp: sơ giai. Quang hệ: cấp 1. Trung giai. Chỉ Dũ hệ: cấp 2. Quách Thải Đường: thực lực: trung giai ma pháp sư. Ma pháp: sơ giai. Chúc Phúc hệ: cấp 1. Trung giai. Băng hệ: cấp 2. Lâm Vũ Hân: thực lực: cao giai ma pháp sư. Ma pháp: sơ giai. Thổ hệ: cấp 1. Trung giai. Phong hệ: cấp 3. Cao giai. Thủy hệ: cấp 1. Mọi người ngồi trên bàn ăn cơm, riêng phần mình ăn lấy phần ăn của mình. Các nàng tò mò không biết là Đường Long sẽ chọn học phủ nào và dùng gia hệ nào để thi, nên đang mong chờ lấy cậu tiết lộ. Đường Long lại đây, ăn đùi gà đi con. Ngày mai là ngày con tham gia thi tuyển, cho nên con phải cố gắng nỗ lực thi đậu vào một học phủ danh tiếng nha. Nhưng theo cha nghĩ, dựa vào cái thiên phú song hệ kia của con thì những học phủ nổi tiếng kia chắc chắn sẽ nhận con vào ngay thôi. Mạc Gia Hưng, con không dự định đem thiên phú song hệ của mình đi thi tuyển. Đường Long tính cách là hành động cẩn trọng, suy nghĩ trước sau nắm chắc mới đi làm. Hắn đã suy nghĩ tới việc lợi và hại việc biểu lộ ra thiên phú trời sinh son hệ của mình. Chỗ tốt là sẽ được những cao tầng học phủ coi trọng, không tiếc dùng mọi cách để lôi kéo hoặc đầu tư vào người hắn. Chỗ hại khi thành danh rồi hắn lại phải làm việc như một con chó cho học phủ hoặc những thế lực đã đầu tư vào hắn, nên tốt nhất là chọn cách như ở Bắc Thành chơi trò giả heo ăn thịt hổ. Chỉ khi nào cần hoặc rơi vào trường hợp bất đắc dĩ mới bộc lộ ra hắn ở trung giai đã có 4 hệ. Vậy con định dùng cái gì để tham gia thi tuyển? Mạc Gia Hưng: triệu hoán hệ. Ngươi thức tỉnh triệu hoán hệ khi nào? Mạc Gia Hưng: lần trước bọn con ra ngoài là đi thức tỉnh, và con dự định nhập học vào Minh Châu học phủ. Theo Đường Long điều tra được, trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp lên đại học, người có tinh trần ở đẳng cấp thứ 3 thì rất là châu bò rồi. Ngày đó, Mục Trác Vân còn cố tình làm ra một buổi thiết yến chiêu đãi mọi người để khoe thành tích của Vũ Ngang cơ mà. Mặc dù hiện tại Đường Long chưa một lần sử dụng ma pháp của triệu hoán hệ, thế nhưng hắn cũng đã tìm hiểu tin tức liên quan tới học phủ Minh Châu rồi. Nếu như hắn nói cho giám khảo biết hệ đầu tiên của mình là triệu hoán hệ, hơn nữa tinh trần của triệu hoán hệ còn đạt tới đẳng cấp thứ 3, thì chắc chắn bọn họ sẽ thu nhận hắn vào trường theo trường hợp đặc biệt. Đối với người khác mà nói, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ma pháp chính là một chuyện đại sự quan trọng bậc nhất ở trong đời, nhưng đối với Đường Long thì nó cũng bình thường như bao chuyện khác. Đường Long không tham gia cuộc thi theo hình thức chính thống. Hắn lựa chọn thi tuyển theo hình thức phỏng vấn. Bên trong địa điểm phỏng vấn của Minh Châu học phủ,

Nếu để cho mấy thằng bạn ở chung phòng ký túc xá hồi cấp 3 biết được hắn bây giờ đang đi bên cạnh lão sư Đường Nguyệt tản bộ, chắc chắn bọn nó sẽ ghen tị tới chết cho mà xem. Hi hi, đi từ từ thôi. Triệu Hoán Hệ rất là phức tạp. Từ từ mới nói hết được. Đường Nguyệt, cũng được. Vừa hay anh cũng chưa từng tới Hàng Châu du lịch. Ở trong tất cả các hệ, Triệu Hoán Hệ là hệ có độ không ổn định lớn nhất. Nếu như người sử dụng tốt thì nó ở đồng cấp là một tồn tại vô địch. Nếu như người sử dụng không tốt thì khi người triệu hồi ra một con vật, có lẽ con vật đó làm trò cười cho thiên hạ cũng nên. Đường Nguyệt, nói chung là tùy thuộc vào triệu hoán thú của triệu hoán sư sao? Chỉ là một phần thôi. Triệu hoán thú chia làm hai loại. Một là chiến thú sẽ giúp cho triệu hoán sư một tay và khi chiến đấu với đối thủ thì chẳng khác nào một chọi hai. Hai là phụ trợ thú sẽ giúp cho triệu hoán sư những việc như trinh sát, tìm địch hoặc cao cấp nhất là phụ thể vào triệu hoán sư khiến cho triệu hoán sư thu được năng lực phóng thích ra ma pháp uy lực gia tăng 30. Đường Nguyệt, cộng thêm nữa là nếu ma pháp sư thu được triệu hoán thú dạng có cộng thêm là linh chủng chẳng khác nào đối đầu với một ma pháp sư trung giai gần đạt tới cao giai cả. Nhưng tỷ lệ gọi được phụ trợ thú mà thuộc dạng có năng lực phụ thể chỉ có 0.1 mà thôi. Đường Nguyệt, tỷ lệ thấp như vậy. Đường Long giật mình khi nghe Đường Nguyệt nói là tỷ lệ khế ước được với triệu hoán thú đó thấp tới đáng thương. Kỹ năng, không gian triệu hoán, bản thân nó có rất nhiều kỹ năng. Sau khi ma pháp sư sử dụng không gian triệu hoán, ý thức của bọn họ sẽ tiến vào một vị diện không thuộc về thế giới của chúng ta. Vị diện đó có tên là vị diện thú triệu hoán. Ý thức của vị ma pháp sư kia có thể tốc hành. Dù đãng tới vị diện thú triệu hoán bất kể hắn đang ở nơi đâu. Hơn nữa, bọn họ còn có thể tìm kiếm sinh vật ở gần đó. Đường Nguyệt, tiến vào vị diện khác. Ở trong cái thế giới này, vị diện không phải chỉ có một cái. Thậm chí ta từng được nghe các vị lão không gian hệ đã trải qua có nói rằng có rất nhiều vị diện thần bí song song với vị diện của chúng ta. Chỉ có một số điểm quan trọng mới trùng hợp với vị diện của chúng ta mà thôi. Đường Nguyệt, ta có nói hết cho người biết thì chưa chắc người đã hiểu. Tóm lại, vị diện thú triệu hoán đối với loài người chúng ta mà nói, đây là một tiểu vị diện chúng ta khá biết rõ về nó. Hay nói chuẩn xác hơn, vị diện thú triệu hoán là một vị diện bám vào thế giới của chúng ta. Đường Nguyệt, anh bây giờ đã là trung giai ma pháp sư. Có lẽ triệu hoán thú thì hơn một nửa triệu hoán thú sẽ có lực chiến đấu cao hoặc là phụ trợ cao. Thậm chí có khả năng cao là khế ước được với triệu hoán thú mà ta nói. Đường Nguyệt, hai người vừa nói chuyện vừa đi sâu vào trong rừng rậm âm u. Đường Long liếc mắt là đoán được ý đồ của Đường Nguyệt rồi. Tiếp đó đi thêm một đoán nữa thì Đường Nguyệt cảm nhận được nơi này thích hợp nên ra hiệu cho Đường Long tiếp hành. Không gian triệu hoán, Đường Long ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt lại dùng kỹ năng của triệu hoán hệ nhất thời. Đường Long cảm nhận được mình đặt chân bước vào một vị diện khác. Nơi này xung quanh cậu thấy đâu đâu cũng đều là những sinh vật khác nhau. Những ma thú khi thấy Đường Long tới liền né tránh đi. Khí tức trên người của Đường Long quá cường đại nên không có bất kỳ ma thú nào dám lại gần. Đường Long cũng không quan tâm lắm về bọn ma thú vừa thấy cậu đã bỏ chạy. Cậu biết được do bọn chúng không chịu nổi khí tức cường đại của mình nên mới chạy trốn. Nhìn xung quanh một hồi thì cậu đi tới phía trước. Cậu cảm nhận được phía trước có sinh vật đang kêu gọi cậu. Cùng lúc đó sâu trong vị diện mà Đường Long đặt chân tới có 5 bóng hình trên người khí tức tỏa ra cực kỳ đủ để uy hiếp bất kỳ ma thú nào. Khí tức trên người của 5 bóng hình nếu để cho người có kinh nghiệm lâu năm về triệu hoán hệ nhìn thấy đều sẽ giật mình bởi vì 5 bóng hình này đều đạt tới thành thục kỳ cũng như là gần đạt tới đỉnh cao kỳ của một khế ước thú. Cấp bậc của yêu ma chia làm 5 cấp. cấp nô bộc, GT, cấp chiến tướng, GT, cấp thống lĩnh, GT, cấp quân chủ, GT, cấp đế hoàng mà khi yêu ma đạt tới cấp quân chủ lại chia làm 5 cấp bậc nhỏ cấp á quân chủ, GT, tiểu quân chủng, GT, trung quân chủ, GT, đại quân chủ, GT, chí tôn quân chủ, cấp bậc của khế ước thú chia làm 5 cấp, bảo bảo kỳ, GT, ấu niên kỳ, GT, trưởng thành kỳ, GT, thành thục kỳ, GT, đỉnh cao kỳ mà mỗi cấp chia thành tiền kỳ, GT, trung kỳ, GT, hậu kỳ. Hừ, có một nhân loại khá mạnh tiến vào vị diện này để tìm khế ước thú. Cửu Diệt Thương Lang, tên này không biết làm gì mà trên người sát khí nồng đậm như vậy dù đã ẩn giấu đi. Bạch Hổ, tính sao đây? Vẫn như mọi khi gây cản trở sao? Mấy lần trước người vào đây còn không chịu nổi được nhất kích của trưởng thành kỳ. Chu Tước, vẫn như cũ thôi. Phái vài tên ra ngoài chơi đùa cùng hắn đi. Huyền Vũ, hắn rất mạnh đấy. Nếu không muốn đồng tộc của mình bị giết chết thì cứ việc phái người đi. Thanh Long, năm bóng người này chính là năm ma thú cường đại nhất của vị diện khác phụ thuộc vào vị diện nơi Đường Long sinh sống. Mỗi lần có người vào đây đều gặp được trở ngại từ năm ma thú này. Người có dáng vẻ cực kỳ bốc lửa không ai khác là Thanh Long với thực lực thành thục kỳ hậu kỳ. Bộ ngực căng tròn đạt tới ca cáp. Trên đầu có đôi sừng màu vàng nhạt mà trên người mặc là bộ sườn xám màu xanh lục ôm sát cơ thể xẻ dài tới eo lại tách ra. Toàn thân cực chuẩn với vóc người đồng hồ cát. Đằng sau lưng hiện lên hư ảnh lờ mờ của một con Thanh Long toàn thân vảy xanh lục chiều dài cơ thể tới 100 mét. Người thứ hai dáng vẻ cũng rất bốc lửa không ai khác là Bạch Hổ với thực lực thành thục kỳ hậu kỳ. Bộ ngực nhỏ đi rất nhiều tới C cấp là cùng. Trên đầu lộ ra đôi tai tam giác trắng cùng với phần eo nhô ra cái đuôi có những vằn đen. Khoát lên mình bộ sườn xám trắng với những họa tiết bông hoa màu đen. Đằng sau lưng hiện lên hư ảnh lờ mờ của một con Bạch Hổ toàn thân màu trắng cùng vằn đen và kích cỡ lớn bằng một chiếc xe tăng bọc thép. Người thứ ba dáng vẻ nhìn qua rất giống Loli không ai khác là Huyền Vũ với thực lực thành thục kỳ hậu kỳ. Bộ ngực bằng phẳng, phần cổ có một phần cuốn quanh và cổ tay là chiếc lắc. Đó là roi do xà được nàng cõng trên người biến thành và chiếc lắc chính là mai rùa của nàng biến thành. Đằng sau lưng hiện lên hư ảnh lờ mờ của một con Huyền Vũ mà rùa dài tới 50 mét có màu nâu sẫm cùng với một đại mãnh xà làn da đen xì cùng đôi mắt đỏ. Như huyết cuộn tròn trên mai rùa. Người thứ tư dáng vẻ nhìn qua giống như một thiếu nữ 18T không ai khác là Chu Tước với thực lực thành thục kỳ hậu kỳ. Bộ ngực khủng đạt tới D cấp. Trên người mặc lấy một áo thun đỏ ôm sát người làm cho bộ ngực của nàng thu hút vô số cánh đàn ông nếu ai nhìn vào và váy đỏ phần viền đen dài quá. Đầu gối ngồi gác chân lên nếu có ai ở đây nhìn từ dưới lên có thể thấy được quần chíp của nàng. Đằng sau lưng hiện lên hư ảnh lờ mờ của một con Chu Tước to lớn tới 50 mét. Người cuối cùng nhìn qua chẳng khác gì là con người là bao nhưng nhìn kỹ sẽ thấy được đầu của nàng có đôi tai tam giác màu xám cùng với chiếc đuôi xù. Cũng màu xám luôn, thân mặc một bộ quần áo mỏng kết hợp với dáng vẻ chữ S của nàng có thể đốn hạ biết bao đàn ông. Toàn thân nàng vây quanh các năng lượng gồm thủy hỏa thổ phong lôi quang ám băng và không ngừng biến ảo. Đằng sau lưng hiện lên hư ảnh lờ mờ của một con lang thân hình to lớn cùng với 9 nguồn năng lượng bay xung quanh người. Cuối cùng 5 người Cửu Diệt Thương Lang quyết định cử ra 2 thủ hạ dưới trướng có thực lực trưởng thành kỳ chạy tới chỗ của Đường Long. Về phần Đường Long vẫn đi về phía trước mà không biết có 5 người chú ý tới cậu. Đi được một khoảng cậu thấy được 10 con ma thú có thực lực khá mạnh chạy tới chỗ cậu nhưng cậu không để ý mà tiếp tục bước đi. Có điều là 10 con ma thú này thấy Đường Long liền xông tới giơ lên chảo hoặc há miệng của bản thân công kích về phía hắn. Thấy vậy Đường Long khẽ hừ lạnh một cái rồi nắm tay lại và khí ép bọc xuất hiện rồi được Đường Long nện về phía trước. Chấn động chi quyền, giác, gura gura nomi năng lực vừa ra không gian chấn vỡ. Toàn bộ 10 con ma thú bao gồm 2 con thanh long trưởng thành kỳ hậu kỳ, 2 con bạch hổ trưởng thành kỳ hậu kỳ, 2 con huyền vũ trưởng thành kỳ hậu kỳ, 2 con chu tước trưởng thành kỳ đỉnh cao và 2 con cửu thương lang trưởng thành kỳ đỉnh cao chết ngay tại chỗ. Chỗ sâu vị diện khế ước thú cả 5 người cửu diệt thương lang chứng kiến Đường Long chỉ ra một chiêu đã diệt gọn 10 con ma thú trưởng thành kỳ. Đều giật mình đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình. Công kích phá vỡ không gian. Điều này, cửu diệt thương lang, ta đã nói rồi. Đừng có gây sự với hắn. Hắn không phải là người yếu đâu. Thanh Long, vậy giờ chúng ta phải làm gì? Huyền Vũ, đi tiếp đón hắn thôi. Thật chờ mong giao thủ với hắn. Thanh Long, chấm, Thanh Long nở nụ cười hưng phấn. Những người khác thấy vậy đồng dạng của nở nụ cười theo. Kể từ lúc bọn họ 5 người tấn thăng lên thành thục kỳ cũng đã 10 năm rồi và họ không tìm được đối thủ nào xứng tầm cả. Bọn họ đã tịch mịch nhiều năm rồi giờ tìm được người có thể so tài với họ nên rất là hứng khởi. Đường Long đi tới sâu bên trong vị diện khế ước thú được một lúc rồi dừng lại liếc nhìn khu vực bên trái của mình. Ra đi! Các người trốn quá kém. Theo dõi người khác mà để lộ khí tức của mình khiến cho ta không muốn cảm nhận cũng phải cảm nhận lấy. Quả nhiên là ngươi thực lực rất mạnh. Bọn ta biết được ngươi tới đây là muốn làm gì. Chỉ cần đánh bại bọn ta thì sẽ khế ước được với bọn ta. Cửu diệt thương lang. Đường Long cảm nhận được khí tức tỏa ra từ trên người của 5 người cửu diệt thương lang cùng tứ tượng khá cường đại thì cậu cũng nở nụ cười. 5 người thấy được nụ cười của Đường Long cũng biết được ý của cậu. Long hình quyền, Thanh Long. Thanh Long dẫn đầu công kích trước. Nàng nấm đấm đánh về phía Đường Long. Trên nấm đấm của nàng bám lấy Thanh Long nhỏn đang gào hét xông tới. Đường Long cũng đồng dạng đáp trả lại. Tay phải nâng lên và các ngón tay bóp lại thành chảo đồng dạng chụp về phía trước. Long chảo thủ, oành. Quyền cùng chảo va chạm nhau tạo nên tiếng vang lớn. Khi tam tượng cùng cửu diệt thương lang nhìn thấy tình hình Thanh Long và Đường Long đứng yên tại chỗ không động đậy mà cảnh vật sau lưng hai người bị. Đều thổi bay đi đủ biết hai người đang nghiêm túc đánh. Long cước cường nộ, Thanh Long, nộ Long cước, chân phải của Thanh Long cuốn quanh năng lực màu xanh hướng về phía eo của Đường Long đá tới. Đường Long cũng không phải dạng vừa khi dịch chuyển lùi về sau một chút đồng dạng cùng tung cước ra. Lần này Thanh Long bị đẩy lùi lại vài bước và Đường Long vẫn đứng yên tại chỗ với tư thế giơ chân đá cao. Ta chịu thua, thực lực của ngươi trên ta. Thanh Long lên tiếng xong liền lui lại nhường chiến trường cho những người khác. Tránh mất thời gian thì mọi người cùng lên đi. Rất là cuồng vọng tiểu tử. Nếu ngươi có thể phá được phòng ngự của ta thì ta nhận thua. Huyền Vũ, kinh canh bất hoại ngự thiên. Huyền Vũ, chuyện nhỏ như con thỏ thôi. Diệt thế long quyền lục quyền cửu trọng kích. Huyền Vũ cảm nhận được nắm tay của Đường Long tụ lực liền biết mình khinh địch rồi. Kết quả là hộ thể của nàng bị quyền của Đường Long chạm vào liền vỡ nát đồng thời Huyền Vũ cảm nhận được trong cơ thể của mình có chín đạo. Ám kình tùy thời bộc phát, nếu không phải là Đường Long hạ thủ lưu tình có lẽ chín đạo ám kình này bộc phát có thể khiến nàng trọng thương rồi. Đa tạ thủ hạ lưu tình, Huyền Vũ cũng đồng dạng lui về đứng bên cạnh Thanh Long. Ngươi nói xem hắn có thể chống được liên thủ công kích của Chu Tước và Bạch Hồ không? Huyền Vũ, không biết nữa. Hắn từ khi vào vị diện khế ước thú này thì thực lực không ngừng đề thăng lên. Thanh Long, Bạch Hổ lưu tinh quyền. Bạch Hổ, hỏa diệt cửu tiêu. Chu Tước, Bạch Hổ đứng yên tại chỗ ngẩng đầu gầm thét lên và từ trên đỉnh đầu của nàng những hư ảnh nấm đấm màu trắng xuất hiện trụy lạc xuống. Chu Tước kêu lên một tiếng rồi đôi cánh kép lại bọc cơ thể mình, đồng thời trên người nổi lên bất diệt chi hỏa lao xuống. Phật nộ đường liên, đường long xòe tay ra và trên đó xuất hiện hoa sen nhị sắc, nhưng nhiệt độ mà nó tỏa ra không tầm thường chút nào. Hoa sen được đường long đẩy về phía trước lập tức khi va chạm với chiêu thức của Bạch Hổ thả ra nổ tung liên đới, lấy Chu Tước cũng vạ lây theo. Nàng nằm trong trung tâm vụ nổ nên trọng thương nghiêm trọng. Không có lực để vỗ cánh bay lên. Không ổn, cửu diệt thương lang. Dù Chu Tước có là trưởng thành kỳ đỉnh cao đi nữa đang trọng thương mà rơi từ trên độ cao 1000 mét thì là muốn nửa cái mạnh của nàng. Khi mà mọi người tưởng là Chu Tước sẽ chết, thời điểm bọn họ đều giật mình khi mà đường long đã xuất hiện bế lấy Chu Tước rơi xuống đất. Xin lỗi, là ta tính sai. Đường long hướng Chu Tước nói xin lỗi rồi dùng dẫn lực trị liệu cho Chu Tước. Một hồi sau Chu Tước cảm thấy khỏe hơn liền nhận ra tình cảnh của mình. Nàng vẫn bị đường long bế từ nãy tới giờ. Nàng liếc mắt thấy được đám người Thanh Lon nhìn mình với ánh mắt ác ý liền biết mình không có quả ăn để ăn rồi. Hai người thì sao? Cùng lên hay lần lượt? Ta bỏ cuộc. Bạch Hổ nhận ra trước thực lực chênh lệch giữa đôi bên nên chủ động nhận thua chành bị hành hạ. Cuối cùng tứ tượng cũng chịu thua, chỉ còn lại mỗi cửu diệt thương lang thôi. Tránh mất thời gian, chúng ta một chiêu phân thắng thua đi. Cửu diệt thương lang, được, hai người cửu diệt thương lang và đường long đều tụ năng lực của mình. Cửu diệt thương lang toàn thân 9 loại năng lượng thủy hỏa thổ phong lôi quang ám băng tụ tập lại ở lòng bàn tay. Đường long tay phải xuất hiện khí ép bọc, đồng thời có hỏa diễm nồng đậm. Chu thiên cửu lang, cửu diệt thương lang, chấn động đường liên, cửu diệt thương lang phất tay lập tức thủy hỏa thổ phong lôi quang ám băng tạo thành một đầu lang gào thét về phía đường long. Đường long đồng dạng phía trước một vỗ làm cho hoa sen chứa đựng chấn động và hỏa diễm về phía trước. Bùm, hai chiêu va chạm nhau nhưng mà chiêu thức của cửu diệt thương lang thả ra bị sức mạnh của chấn động làm cho phiêu tán trong không khí và ngọn lửa bọc lấy. Cơ thể của cửu diệt thương lang khiến cho nàng không dám nhúng nhích chút nào. Ta chịu thua, cửu diệt thương lang. Khi cửu diệt thương lang chịu thua thì vòng lửa bọc lấy cơ thể nàng tán đi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Cậu tới đây để tìm khế ước thú cho bản thân đúng chứ? Thanh Long, muốn tìm nhưng bọn khế ước thú kia thấy ta như thấy mèo vậy chạy mất dạng. Nếu không chê thì cậu có thể khế ước với bọn ta. Cửu diệt thương lang, vốn dĩ là muốn khế ước với các nàng nhưng vì đánh nhau nên không đề cập tới. Nhưng mà ngươi triệu hoán hệ chỉ mới sơ giai, chỉ có thể khế ước với một người mà thôi. Huyền Vũ, chưa chắc chắn đâu. Đường long hướng cửu diệt thương lang và tứ tượng bày ra thiên phú trời sinh son hệ của mình làm cho các nàng giật mình. Cho nên đường long ở sơ giai triệu hoán hệ có thể khế ước tới hai con khế ước thú. Trước tiên thì Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ chưa vội được. Các em đang bị thương nên tĩnh dưỡng đi. Hai người cửu diệt thương lang và Thanh Long sẽ là hai khế ước thú đầu tiên. Thế là đường long tiến hành khế ước với cửu diệt thương lang và Thanh Long, khiến cho hai nàng trở thành khế ước thú của bản thân mình. Bên ngoài đường long mở mắt ra và đập vào mắt cậu là thân hình nóng bỏng của đường Nguyệt. Sao rồi? Khế ước thú của ngươi là thuộc loại nào vậy? Đường Nguyệt rất lo lắng là đường long không có khế ước với bất kỳ khế ước thú nào cả thì rất là lãng phí cho đường long, nhưng theo thời gian một giờ mà chưa thấy đường long có dấu hiệu tỉnh dậy nên nàng tính đánh thức đường long ngăn cản hắn tiêu tốn tinh lực vào triệu hoán hệ thì đường long đã tỉnh dậy rồi. Đường long nghe đường Nguyệt hỏi liền dùng ma năng gọi lên khế ước thú của mình. Sau lưng đường long bước ra hai thân ảnh mà đường Nguyệt nhìn thấy đều giật mình. Cửu diệt thương lang và tứ tượng một trong Thanh Long. Đường Nguyệt, gọi bọn ta tới có việc sao? Thanh Long, không chỉ là lão sư của ta muốn nhìn thấy khế ước thú thôi. Cửu Diệt Thương Lang và Thanh Long liếc mắt nhìn Đường Nguyệt cùng là nữ nhân nên các nàng cảm nhận được trên người Đường Nguyệt có lưu lại khí tức của Đường Long. Không ngờ khế ước thú của anh lại là hai khế ước thú cấp thành thục kỳ gần đạt tới đỉnh cao kỳ. Đường Nguyệt, trừ Thanh Long ra thì tứ tượng Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ cũng đồng ý làm khế ước thú của anh nhưng vì thực lực có hạn nên là không khế ước được. Đường Nguyệt nghe vậy cũng không có bao nhiêu giật mình. Cửu Diệt Thương Lang và tứ tượng cũng không phải là không hiện thế nhưng bọn họ đã không hiện thế từ mấy trăm năm trước rồi kể từ khi có người khế ước với Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ rồi chết yểm vì quá mức khoe khoang dẫn tới họa sát thân. Nàng cũng không có bất ngờ khi Đường Long khế ước được với Cửu Diệt Thương Lang và Thanh Long cùng một lúc. Làm một người trời sinh son hệ chắc là cũng khế ước được với hai khế ước thú. Cách chương.